Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, tóc trắng. Hắn buông tha cho, cảm thấy nhiệm vụ này hoàn toàn chưa hoàn thành hy vọng. Đơn giản liền không nữa đi vào trong ném tiền. Sau 5 phút, tiền lì xì quần liền giải tán. Hắn làm ra hiện nay tới nói lựa chọn sáng suốt nhất. 1,2 triệu chữ VIP trương tiết nhiều lắm. Muốn trong vòng một ngày đem đặt mua kéo cao đến 10.000 căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, lại tiến vào trong ném tiền cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Vẫn là đem tiền tiết kiệm được đem so sánh tốt. Nhiệm vụ này đã thành tình thế chắc chắn phải chết. Vậy thì đem hy vọng đặt ở cái kế tiếp nhiệm vụ trên. Đã thất bại 2 lần. Không biết ta còn lại mấy lần cơ hội. Triệu Nguyên Hóa trong lòng hiện lên một vệt hoảng sợ. Hắn nhớ tới ban đầu soát tiền hệ thống trói chặt thời điểm nói với hắn. Bổn hệ thống là thiên nguyên tinh cao cấp trí tuệ nhân tạo. Có thể vì là ký chủ từ các nơi trên thế giới bỏ không tài khoản chiết xuất tài chính. Vận chuyển cần thiết năng nguyên là ký chủ trong cơ thể tế bào hoạt tính vật chất. Nhiệm vụ thành công có thể thực hiện tế bào hoạt tính vật chất tuần hoàn lợi dụng. Nhiệm vụ thất bại thì cần muốn một lần nữa lấy ra. Nhắc nhở, nhân thể tế bào hoạt tính vật chất có hạn, tái sinh chu kỳ thật dài. Ký chủ nếu là liên tục nhiệm vụ thất bại, không cách nào làm gốc hệ thống cung cấp đầy đủ hoạt tính vật chất. Bổn hệ thống tướng tự động thoát ly, một đêm chưa ngủ, ban ngày. Cỏ thơm tùm khu bình luận sách nổ, khắp nơi đều đang bàn luận cường hào rút tiền không hề lực bưng quyển sách này chuyện. Nguội, không cần nhìn, không cường hào ném tiền, loại này rác thải sách tất chìm, cũng là phục rồi, thanh xuyên tiểu thuyết phát ở nữ liên tiếp không tốt sao? Nhất định phải phát ở chúa đứng, đây không phải tìm mắng à, ôi, ta tiền lì xì à. Còn chưa bắt đầu cướp sẽ không có. Không nghĩ tới a, vẫn đúng là để ngày đó đi trong đám gây sự cái kia anh em nói chúng rồi. Xin cơm cái kia hàng là giả cường hào. Vẫn luôn đang đánh mặt xưng sung bàn tử. Đừng giật, cái gì giả cường hào a? Nguyên nhân là đột nhiên cũng về đi. Hơn 120 vạn chữ. Ai đâu được a? Nếu ta nói, nếu như không phải làm như thế vừa ra. Cái kia gọi xin cơm lão khất cái cường hào khẳng định còn đang trong đám trang bước. 10 vạn đồng tiền lì xì đối với người nhà vẫn đúng là không phải đại sự gì. Thật không thật giả, không giả đã không sao. Ngược lại một thủ lành lạnh đưa cho tác giả. Không cường hào lật tẩy. Quyển sách này có thể tuyên bố gì gì. Lưu Vũ Thư tâm tình không thế nào tốt. Lên giá liền nhào phố. Tâm tình đương nhiên được không tới đi đâu. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi mình vừa không có sáng tác thiên phú. Làm nghề này đến cùng có đúng hay không? Cũng may, nàng còn có biên tập Mộng Mộng. Cái kia quan tâm săn sóc thanh niên biên tập vẫn luôn đang chăm chú nàng. Cũng cổ vũ nàng, cố gắng viết, ngươi có thể làm được. Cố lên, đây chỉ là bắt đầu. Kiên trì. Kết quả học tập nhất định sẽ chuyển tốt đẹp. Nhìn những tin tức này, Lưu Vũ Thư trong lòng mới có một tia ấm áp, có một tia hy vọng. Nàng đem hai tay đỡ đến trên bàn gõ, hít sâu một hơi, tự nói, đúng, kiên trì chính là thắng lợi. Vừa bắt đầu chỉ tính toán tự ngu tự nhạc, không chăm chú viết, hiện tại bắt đầu cố gắng viết. Kết quả học tập nhất định có thể tăng cao. Cùng với đồng thời, Giang Hải Quốc tế Đại học, ban biên tập Mộng Mộng đem một nhánh trung tính bút đặt ở miệng mũi trong lúc đó. Dùng sức lấy hơi, chơi một bao sung sướng, nàng vừa bắt đầu nhìn thấy cỏ thơm tùm kết quả học tập lúc cũng có chút không đành lòng. Cảm thấy cố ý hãm hại một tiểu manh mới tác giả là không phải quá tàn nhẫn. Có điều... Tô Dương lại đây khai đạo nàng vài câu, nói mỗi cái tác giả đều phải trải qua nhào phố, giấy rùa, không trải qua tác giả sáng tác con đường căn bản không hoàn chỉnh. Sau đó, nàng liền biến thành như vậy. Chu Tổng nói đúng, đồ giả, tác phẩm dởm cuối cùng là đồ giả. Tác phẩm dởm, dựa vào tiền duy trì số liệu, dữ liệu không có gì ý nghĩa. Sớm nhào muộn nhào đều là nhào. Vậy còn không như sớm một chút nhào. Sớm nhào sớm tiếp thu giáo huấn mà. Ôi, ta trước làm sao sẽ không nghĩ tới chứ. Quả nhiên có thể làm lãnh đạo chính là không giống nhau. Nhìn càng sâu xa, Tô Dương đi tới, nghe được tiểu trợ lý nói nhỏ lầm bầm lầu bầu. Hắn không nhịn được lườm một cái, sau đó ở trong lòng bỏ thêm một câu. Là một người thật lãnh đạo, điều kiện tiên quyết là có một dễ dàng dao động thuộc hạ. Tiểu Tề, hả, đem ban biên tập công tác đều đầy. Chúng ta đi cái kế tiếp địa phương. Nửa giờ sau, hai người đến Điếu Ngư TV số liệu, dữ liệu trung tâm. Không sai, chim cánh cụt đế quốc có Điếu Ngư TV quyền nắm cổ phần. Số cổ phần nắm giữ. Từng cái đại lộ thông La Mã, mà có mấy người vừa ra đời ngay ở La Mã. Cho nên nói, nỗ lực có tác dụng đâu. Độc canh gà, trêu chọc một hồi, ai muốn chân tướng tin người đó chính là kẻ ngu si. Không ai có thể bảo đảm cố gắng nhất người liền nhất định là đệ nhất thế giới. Mặt khác, sanh ra ở La Mã là vận may. Nhưng hắn tổ tiên lặn lội đường xa chạy tới La Mã không phải là vận may. Nỗ lực nhất định là có báo lại. Chỉ là bao nhiêu vấn đề mà thôi. Giờ khắc này, Tô Dương bây giờ đang ở nỗ lực ép buộc chính mình xem Điếu Ngư TV phức tạp các hạng số liệu. Dữ liệu, hết cách rồi. Muốn đối phó thiên mệnh chi tử. Khắp mọi mặt cũng phải hiểu một ít. Dù sao võng văn lưu phái nhiều lắm. Không gánh nổi vào lần này sau khi hắn còn có thể gặp phải cái gì cùng trực bá có liên quan thiên mệnh chi tử. Tuy rằng không nhất định có thể sử dụng trên, nhưng vẫn là đến xem. Buổi tối hôm đó, Triệu Nguyên Hóa làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, sau đó nằm xuống chờ đợi hệ thống trừng phạt đến. Cơm ăn, sẽ không tinh lực không ăn thua bị dằn vặt chết. Nhà vệ sinh cũng đi. Sẽ không ngồi phịch ở trên giường thời điểm đại tiểu tiện không khống chế. Điện thoại di động cũng tắt điện thoại. Tỉnh có người trên đường gọi điện thoại cho hắn. Hắn không có cách nào nối nghe. Tiếng chuông vẫn vang cái không để yên. Sau đó, hắn co quắp một ngày một đêm. Lần thứ hai sau khi thức dậy, hắn bước đi cũng không chắc chắn. Cảm giác cả người lơ mơ. Khác nào hư thoát. Rửa mặt thời điểm, hắn phát hiện một để hắn sợ hãi chuyện tình. Tóc của hắn trắng phao. Không thể thất bại nữa. Thất bại nữa ta khả năng thật sự sẽ chết. Triệu Nguyên Hóa khủng hoảng cực kỳ. Mở ra vi tín, hắn thấy được hai cái tin tức. Một cái là Lưu Vũ Thư phát tới được. Nói tuy rằng đặt mua kết quả học tập không lý tưởng. Nhưng cảm tạ hắn mấy ngày qua lực bưng. Muốn xin hắn ăn một bữa cơm. Một khác điều là chủ bá tử chuyện phát tới được. Hỏi hắn có rảnh không. Có thể hay không mở video trò chuyện. Triệu Nguyên Hóa cầm điện thoại di động do dự một hồi. Trong lòng hắn rất do dự. Bởi vì hai cô bé hắn đều yêu thích. Hắn không biết chọn cái nào tốt. Có điều, hắn bây giờ hình tượng không quá thích hợp. Tóc hoa râm. Bất kể là tuyến thượng vẫn là tuyến dưới gặp mặt đô ảnh vang mình ở hai người phụ nữ trong lòng ấn. Tượng, ôi, mỹ nhân ơn trọng a, quên đi, hay là trước hoàn thành nhiệm vụ đi. Trước hết để cho hệ thống thăng cấp, nâng lên hạn mức, sau đó sẽ quản lý chính mình. Đi ra ngoài cùng với các nàng hẹn hò. Liền, hắn lại chơi nổi lên khắc kim game, làm nhiệm vụ. Xem trực bá, soạt tên lửa, tình cờ lại tới tiểu thuyết website cho hắn thích nữ thần soạt cái bạch ngân minh. Đền đáp lại tuần hoàn, một tuần lễ sau, đang dùng cơm uống nước đều cho tiền tài thưởng đích tình huống dưới. Hắn rốt cục đem EXP gọp đủ, để hệ thống lên tới tam cấp. Hệ thống, mỗi ngày hạn mức tăng lên tới 10 vạn. tiền tài với mỗi ngày linh điểm quét mới. Còn lại kim ngạch ngày đó thanh linh, biếu tặng đạo cụ, hào vô nhân tính, trải nghiệm khoán một tấm. Rót, trải nghiệm khoán từ sử dụng đến kết thúc, kéo dài thời gian chỉ có 30 phút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.